Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 75 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 75 của bộ tiểu thuyết mang tên Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại sân nhỏ của biệt thự nhà họ Từ, cạch một tiếng, Phạm Nam Thiên tay cầm Xuân Thần Đao hiên ngang đứng đó, giống như lạch trời ngăn cách Tạ Nam cùng nhà họ Từ. Phạm tiền bối, Từ Ngũ Lâu suy yếu trợn tròn mắt, nhìn bóng dáng đang đứng trước mặt, lẩm bẩm nói. Sắc mặt Từ Vũ hơi thay đổi, thấp giọng nói. Phạm Nam Thiên, ông cùng nhà họ Từ không có quan hệ qua lại, không cần phải như vậy đâu. Mặt mò của Vũ Quân cũng có hơi nóng lên. Phạm Nam Thiên cùng nhà họ Từ không hề có tí qua lại nào. Lúc này lại đồng ý đứng ra, mà ông ta cùng Từ Vũ có vài chục năm giao tình, lại rút lui. Chuyện này khiến sắc mặt ông ta có chút khó coi. Trong số những gia tộc ẩn cư và tông môn, Tuyết Hồng Thảo Đường mặc dù không được tính là đứng đầu, nhưng cũng không phải là sự tồn tại mà người bình thường có thể ngăn cản được. Phạm Nam Thiên, ông quá lỗ mãng rồi. Cho dù ông là tông sư hàng đầu, tiềm lực kinh người, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được kẻ địch lớn như vậy đâu. Không phải tôi không muốn, mà là tôi bất lực. Vũ Quân nghĩ thầm trong lòng, định viện vào đó mà tự an ủi bản thân. Giang đứng thẳng tắp hiên ngang, ánh mắt Phạm Nam Thiên sáng rực. Bên trong con người ánh đao ẩn hiện, đạo ý kinh trời, giống như mãnh thú từ từ thức tỉnh. Xin chỉ giáo. Phạm Nam Thiên nhìn sang phía Tạ Nam, trầm giọng nói. Chỉ giáo sao? Tạ Nam lắc đầu. Ông chính là người được xưng là quỷ đao Phạm Nam Thiên sao? Tư chất không tồi đâu, thực lực cũng không tệ, nhưng chưa đủ tư cách để tôi đích thân ra tay. Trương Nghiêm. Tạ Nam vừa dứt lời, Trương Nghiêm đã bước lên phía trước một bước. Kẻ dám mạo phạm uy nghiêm của Tuyết Hồng Thảo Đường, phải làm như thế nào đây? Tạ Nam hỏi, trong giọng nói của Trương Nghiêm mang theo sát ý vô cùng lạnh lẽo. Chém người, diệt tộc. Đúng. Tạ Nam chỉ nói một chữ này, rồi không nói thêm gì nữa. Sau khi đạt tới thần hải, lâu lắm rồi tôi chưa được chém giết võ giả thần hải cảnh nào. Vết sẹo đen trên nhánh trên mặt Trương Nghiêm đột nhiên tỏa sáng, thân thể vốn hơi còng, nháy mắt đã thẳng tắp. Một lát sau, toàn bộ khí thế của ông ta đã bộc lộ, cột nguyên khí lại mở rộng thêm mấy phần, dao động mạnh mẽ làm người ta phải run sợ. Cạch một tiếng, Xuân Thần Đao được rút ra khỏi vỏ. Ánh đao sáng như tuyết, tựa như những dải ngân hà buông xuống. Một ảo ảnh tùy thần đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Phạm Nam Thiên. Quỷ thần thân cao 10 mét, đầu mọc sừng thú, khuôn mặt nghiêm khắc hung ác, trong tay cũng cầm một cây đao. Nhưng so với Xuân Thần Đao thì lớn hơn rất nhiều. Theo ý niệm xuất đao của Phạm Nam Thiên, vị quỷ thần kia cũng từ trong hư vô phun ra một đao. Ánh đao vô cùng rực rỡ, giống như có thể cắt đôi hai giới âm dương, chiếu rọi, phá nát vùng đất Cửu U. Đao này vừa vung ra, sắc mặt của Tạ Nam lập tức thay đổi. Không ngờ được, vùng đất đã mất đi thừa truyền, lại còn có người lập luyện được loại cao pháp này sao? Người như vậy, cho dù là tư chất hay ngộ tính, đặt ở trong các đại tổ phúc địa, đều xem là đỉnh cao. Tạ Nam khẽ lắc đầu, trong lòng tiếc hận, khẽ thở dài. Đáng tiếc, ông đã sinh nhầm địa phương. Đáng tiếc, lúc này ông lại gặp phải Trương Nghiêm. Trương Nghiêm tuy là kẻ hầu người hạ trong Tuyết Hồng Thảo Đường, nhưng lại phụ trách dạy bảo thế hệ nhỏ tuổi của Tuyết Hồng Thảo Đường. Nói về chiến lực thật sự, có thể xếp vào top 5 trong Tuyết Hồng Thảo Đường. Quả nhiên, chỉ thấy thân thể Trương Nghiêm khẽ chuyển động, cơ thể vốn giống như một quả núi nhỏ hùng trắng, vậy mà lại có thể vọt lên cao, tựa như thần tướng từ trên trời hạ xuống. Quyền ra như trọng pháo, không khí bị đè nát, phát ra từng tiếng vang nặng nề trầm đục. Nguyên khí mang theo màu đen vàng của hệ thổ, bao bọc lấy cơ thể anh ta, làm tăng thêm cảm giác nặng nề và lực phòng thủ. Dù sao, Phạm Nam Thiên cũng chỉ là cao thủ mới lên cấp thần hải. Tuy là có kỳ ngộ, nhưng lại chưa kịp củng cố cảnh giới, còn chưa thực sự thấu hiểu cặn kẽ được sức mạnh toàn thân. Một đao của quỷ thần, mặc dù là mạnh mẽ, chớp mắt đã chém vỡ được lớp nguyên khí phòng thủ của Trương Nghiêm, nhưng lại không có cách nào xuyên qua lớp phòng ngự cơ thể của anh ta. Trương Nghiêm thấy vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười độc ác. Nắm đấm không chút do dự, đánh vào ngực của Phạm Nam Thiên. Một tiếng sấm mùa xuân đột nhiên nổ vang, một đám bạo pháp đạo vân xuất hiện ở phía sau lưng Trương Nghiêm. Một quyền này của Trương Nghiêm đã đột phá âm trướng. Phạm Nam Thiên lùi lại mấy bước liên tiếp, khóe miệng chảy máu, cơ thể khẽ lung lay, gần như là không đứng thẳng lên được. Trương Nghiêm cậy thế không tha người, lại ra thêm một quyền nữa, cười như điên nói. Muốn làm tao bị thương sao? Chỉ dựa vào đám nhà quê bọn mày hay sao? Đợi thêm 100 năm nữa đi. Hơi thở của Phạm Nam Thiên hơi chậm lại, không vận chuyển được chân khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Trương Nghiêm cách mình càng ngày càng gần. Với trạng thái hiện tại của ông ta, nếu bị một quyền này đánh trúng, chết là cái chắc, không có một chút đường sống nào. Nụ cười rét lạnh của Tạ Nam càng thêm đậm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, Phạm Nam Thiên làm sao mà là đối thủ của Tuyết Hồng Thảo Đường được chứ? Cho dù chỉ là một hơi hầu, thì sức chiến đấu của tên kia vẫn rất khiếp người. Đáng tiếc cho Phạm Nam Thiên, nếu cho ông ta thêm 20 năm nữa, nói không chừng có thể thật sự đánh bại được. Đáng tiếc, đã chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa rồi. Vũ Quân nghĩ thầm, cảm thấy may mà lúc nãy mình đã lùi lại một bước. Trên mặt Từ Vũ lộ ra vẻ đau buồn. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Một thân ảnh hiện lên, đám người còn chưa thấy rõ bộ mặt thật của chủ nhân bóng dáng ấy. Trương Nghiêm đã bay ra ngoài, giống như một con diều đứt dây. Gã khựng lại trên không trung, không ngừng hộc máu. Toàn thân chỗ nào cũng vang lên tiếng răng rắc không ngừng, tựa như tiếng pháo, khiến sắc mặt người ta phải thay đổi. Đó là thanh âm xương cốt toàn thân của Trương Nghiêm đang rạn nứt. Một lát sau, Trương Nghiêm đã ngã trên mặt đất như một bãi bùn nhão. Máu tươi trừ dưới cơ thể tràn ra, nhuộm đỏ cả nền đá. Trong mắt vẫn chưa rút đi sự kinh ngạc. Chật vật đứng lên, lúc này Trương Nghiêm mới nhìn thấy ở phía trước Phạm Nam Thiên có một người thanh niên trẻ đang đứng. Nhìn qua thì người này còn trẻ hơn nhiều so với thiếu gia. Nếu không phải anh ta vẫn duy trì động tác gia quyền, Trương Nghiêm hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đối phương chính là người vừa nãy chỉ ra một đòn đã khiến cho mình bị thương nặng. Đúng là thứ vô dụng rác rưởi. Tạ Nam lạnh lùng mắng Trương Nghiêm một câu, sau đó nhìn Đường Tuấn cười khẩy nói. Tao còn tưởng rằng mày sẽ không ra tay chứ. Ra tay ngăn cản một quyền của Trương Nghiêm chính là Đường Tuấn. Cũng chỉ có thân thể tu đạo đạt đến mức thể chất siêu mạnh như anh mới có thể đón đỡ được một quyền kia. Thậm chí còn vận lực đánh lực, phản kích ngược lại. Trương Nghiêm bị đánh bại cũng không oan, chính là dạng cao thủ thần hải hàng đầu như Trần Tùng. E là không dám đỡ đón một quyền này lúc nãy của Trương Nghiêm. Mày muốn ép tao phải ra tay sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói. Tạ Nam cười nhạt một tiếng. Về phần Trương Nghiêm đang bị trọng thương, càng là kiểu nhìn cũng không dám nhìn lại. Tạ Nam vẫn ra vẻ nắm giữ được mọi việc trong lòng bàn tay. Hắn cười nói. Đương nhiên rồi, hậu thiên đạo thể, dù đạt ở trong các tông môn hay danh môn gia tộc bọn tao, thì cũng được coi là thể chất không tồi. Đương nhiên là tao muốn mở mang kiến thức một chút. Nếu như mày sống chết gì cũng muốn làm con rùa rụt đầu, tao cũng thật sự hết cách. Chẳng qua, cuối cùng thì mày cũng không làm tao thất vọng. Trên mặt của Tạ Nam lộ ra nét hưng phấn nói. Có thể đích thân chém giết một vị hậu thiên đạo thể này, đúng là rất thú vị, là thú vui lớn trong đời. Một trong ba chuyện vui cực lớn trong đời. Đương nhiên, nếu mày chấp nhận quỳ xuống mà thuần phục, tao có thể giữ mày bên cạnh, làm người hầu thân cận của tao. Tương lai, lúc Tuyết Hồng Thảo Đường bước lên vị trí hàng đầu trong các thế gia võ đạo, nói không chừng cũng có một chỗ cho mày đứng. Ánh mắt của Tạ Nam lướt qua Đường Tuấn, nhìn về phía Cơ Thục Quyên như tiên nữ cung trăng đang đứng giữa đám người. Ánh mắt nóng bỏng, lên tiếng. Hẳn là cô truyền nhân của thế hệ phái Thần Châm, tu vi không tồi, có tư cách làm nữ hầu cho tôi. Kiểu phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, có tu vi trong người như Cơ Thục Quyên là dạng vô cùng hiếm có trong các thế gia võ đạo. Hiển nhiên, Tạ Nam sẽ không bỏ qua cơ hội chấm mút. Lấy đạo thể làm nô lệ, bảo truyền nhân của phái thần châm làm nữ hầu. Nếu có ai dám nói những lời như vậy, chắc chắn sẽ bị người ta coi là mất trí, phát điên, rồi cười to 3 ngày 3 đêm. Phải là kẻ cực kỳ kiêu căng, tự đại mới dám nói như vậy. Tuy nhiên, lúc này chẳng có ai dám cười, bởi kẻ nói ra những lời này chính là truyền nhân hiện tại của Tuyết Hồng Thảo Đường. Người hầu của anh ta chính là Phạm Nam Thiên, có thể đánh bại vô số người trong lời đồn. Tạ Nam là truyền nhân của Tuyết Hồng Thảo Đường, tất nhiên sức mạnh còn khủng khiếp hơn nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Thục Quyên hiện lên vẻ giận dữ. Đối với phái thần châm mà nói, lời này của Tạ Nam đồng nghĩa với việc dị nhục to lớn. Thế nào? Tạ Nam nhìn Đường Tuấn, cười nói. Bây giờ mày muốn tự đánh gãy 2 chân, hay để tao ra tay phế bỏ tu vi của mày đây? Mày... Đường Tuấn bình tĩnh hỏi. Sự im lặng ngắn ngủi qua đi, bỗng nhiên Tạ Nam phát ra tiếng cười lớn, chỉ vào Đường Tuấn châm chọc. Mày nghĩ mình là ai? Quỷ tử của phe phái Huyền Minh Quỷ hay sao? Hay là kiếm đài thiên sinh của kiếm môn? Anh ta chợt ngừng tiếng cười, nghiêm mặt nói. Cùng lắm, mày cũng chỉ là một hậu thiên đạo thể thôi. Chỉ có loại nhà quê ở chỗ linh khí không sạch sẽ này mới có mày thành người có thể chất đặc biệt. Không ai trên đời địch nổi. Nhưng trong mắt tao, mày cũng thường thôi. Tao có thể giết mày trong nháy mắt. Vốn tao còn định nhận mày làm người hầu. Nhưng xem ra, mày còn ngông cuồng ngạo mạn hơn cả tao. Không biết thời thế như vậy, ngay cả tư cách để tao phí sức bồi dưỡng cũng không có đâu. Bây giờ tao sẽ ban cho mày cái chết. Tạ Nam nói với giọng lạnh lẽo. Đừng tưởng đánh bại được Nghiêm Trương Nghiêm là lợi hại lắm nha. Anh ta cũng chỉ là tôi tớ của nhà họ Tạ bọn tao thôi. Sức mạnh của nhà họ Tạ bọn tao, há để một thằng hậu thiên đạo như mày, thật sự là đoán được hay sao? Tạ Nam vừa nói xong, anh ta lập tức dậm nhẹ chân trái của mình. Dòng chân khí mạnh mẽ chạy từ giữa huyệt hiệu xuống. Âm thanh như nước lũ cuồn cuộn vang lên giữa không gian. Càng khiến cho người ta sợ hãi hơn là có một loại mùi thuốc kỳ dị phát ra từ trong cơ thể của Tạ Nam. Bên cạnh anh ta xuất hiện ảo ảnh của đủ loại dược thảo, nhân sâm, linh chi, hà thủ ô và nhiều loại khác. Ảo ảnh của chừng 100 loại thuốc quý giá xoay quanh người Tạ Nam. Cứ như anh ta biến thành nguồn gốc của tất cả loại dược thảo trong trời đất vậy, tạo ra tất cả dược thảo, linh chi trên thế gian này. Bách dược linh thể sao? Cơ Thủ Quyên nhìn thấy cảnh này thì la to thất thanh, khuôn mặt xinh đẹp như người trời được lấp đầy bằng vẻ không thể tin, cơ thể yêu kiều thoáng trở nên run rẩy. Hoa Tiểu Nam trợn mắt tò mò nhìn Tạ Nam, lên tiếng hỏi bách dược linh thể là thế nào. Mọi người cũng không thể giải thích cho cô ta, bởi vì họ chưa từng nghe tới loại thể chất này. Cơ Thủ Quyên hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn còn run rẩy, chậm rãi giải thích. Bách dược linh thể là loại thể chất trong truyền thuyết, có thể dùng chân khí trong chính cơ thể mình nuôi dưỡng các loại linh dược quý giá trong trời đất. Không chỉ có vậy, loại thể chất này vô cùng tương hợp với nguyên khí trời đất, có thể tinh thần luyện khí từ linh dược này để nuôi nại cơ thể, tốc độ tu luyện gấp mấy lần người bình thường. Cư Thục Quyên nhìn qua Thanh Liên ở bên cạnh. Thể chất hệ mộc đã là vô cùng hiếm có rồi, nhưng 100 thể chất hệ mộc cũng chưa chắc sinh ra được một bách dược linh thể. Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Liên có thể chất hệ mộc, chuyện này cũng không phải là bí mật lớn lắm. Thanh Liên có thể trở thành nhân vật quan trọng trong nghịch luân, là thiên tài trong giới võ đạo. Tất cả thành tựu này không thể không kể đến công lao của thể chất hệ mộc ở cô ta. Thậm chí, nó còn chiếm phần lớn. Bây giờ Tạ Nam lại phô ra thể chất còn mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn thể chất hệ mộc gấp 100 lần. Đây thật sự là chuyện nghe đến giận cả người. Tất nhiên, không phải nói sức mạnh của Tạ Nam hơn Thanh Liên gấp 100 lần, nhưng nó vẫn vượt xa khỏi nhận thức của mọi người. Đúng vậy, câu ấm nhà tao chính là bách dược linh thể. Đây là thể chất thuộc loại chỉ có trong truyền thuyết. Đừng nói là với loại khiếm thuyết linh khí như chúng mày, hay cả giới trần tục, hầu như đã cắt đứt với đạo thống, mà cả với loại môn phái hay thế gia đã ở ẩn, đây cũng là thể chất đứng đầu. Trương Nghiêm uống tiếp một viên đan dược đầy mùi thuốc, không ngờ vết thương bắt đầu trở nên tốt hơn, gương mặt cũng hồng hào hẳn ra. Giờ phút này, trên khuôn mặt xấu xa dữ tợn của anh ta đầy vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn, ẩn chứa nỗi hận thù và sát ý nồng đậm. Viên đan dược kia là do Tuyết Hồng Thảo Đường nệ tình mấy năm nay anh ta tận tâm làm việc nên đã ban thưởng cho, có công hiệu cải tử hồi sinh. Bây giờ phải dùng tới khiến anh ta vô cùng đau xót. Chị ơi, anh ta và anh Đường, ai lợi hại hơn? Hoa Tiểu Nam nóng ruột hỏi. Cơ Thủ Quyên than nhẹ một tiếng trả lời. Bách Dược Linh Thể hay Hậu Thiên Đạo Thể đều là thể chất trong truyền thuyết. Nhưng mà... Nói tới đây, cô ta chợt ngừng lại. Nhưng Tạ Nam xuất thân từ Tuyết Hồng Thảo Đường, có được gốc rễ to bự, được truyền thụ đầy đủ võ đạo và tài nguyên phong phú. Còn Đường Tuấn, có quật khởi hay không, không quan trọng. Mấy trăm năm qua, nhà họ Đường chưa bao giờ sinh được cường giả võ đạo, yếu hơn Tạ Nam rất nhiều. Thể chất cả hai ngang nhau, cảnh giới cũng không khác biệt. Vậy loại chênh lệch xuất thân này sẽ trở thành một lợi thế cuối cùng áp đảo, thắng lợi trên bàn cân. Tuy là Cơ Thục Quyên không nói hết, nhưng tất nhiên mọi người ở đây đều hiểu. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn lập tức trở nên kỳ lạ. Chẳng lẽ từ sau ngày hôm nay giới võ đạo chúng ta phải nề mặc bọn họ môn phái thế gia này cưỡi lên đầu sao? Có võ giả thế hệ trước khóc nghẹn ngào, không thành tiếng. Tuy tu vi của bọn họ yếu kém, nhưng sau khi nhìn thấy kết cục của nhà họ Từ, họ có thể chưa rõ bộ mặt thật của đám thế gia lãnh đời này. Không ai hy vọng nhìn thấy cảnh tượng đó. Giờ khắc này, bọn họ ký thác vào toàn bộ hy vọng lên người Đường Tuấn. Nhưng hy vọng này lại như ánh nến le lói trong bóng đêm vô tận, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Đúng là không biết điều. Trên mặt Trương Nghiêm lộ ra vẻ khinh thường hừ lạnh. Theo uy thế hiện ra từ bách dược linh thể của Tạ Nam, sàn nhà bằng đá cứng rắn ở quảng trường từ từ được vỡ ra. Một gốc cây thảo dược tràn đầy sức sống mạnh mẽ nhô lên, như những cây nấm bình thường vậy, mùi thuốc đậm hơn nữa. Nguyên khí chi trụ trên đỉnh đầu Tạ Nam đâm xuyên qua hư không, có vẻ như vô cùng tương thích với nơi thần thánh vĩ đại nào đó. Tạ Nam ngẩng đầu nhìn trời, ý cười rõ ràng hơn. Tốc độ hồi phục của thần linh khí trời đất này vượt qua sức tưởng tượng của Tạ Nam. Anh ta lại đến gần với việc khơi thông nguyên khí biển cả một bước. Trận chiến này là trận đầu tiên của mình sau khi nhập thế. Lợi dụng trận này giúp mình khơi thông nguyên khí, mở ra thiên nhân huyền quan. Tạ Nam thầm nói với bản thân. Phục một tiếng, Tạ Nam biến mất. Giọng như trời lệnh, linh chi thảo dược lập tức sinh trưởng mạnh mẽ hơn, tạo thành một nhà giam bao vây bốn phía của Đường Tuấn. Linh chi dược thảo và chân khí của anh ta là một thể thống nhất. Tuy là nhân vật thực, nhưng nó còn chắc chắn hơn cả thép có độ dày 1cm. Bình thường, cho dù là cao thủ tông sư muốn đánh gãy nó cũng không dễ dàng. Chứ đừng nói gì, lúc này nhà giam tầm tầng lớp lớp, độ cứng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhất niệm động, nguyên khí sinh. Từ Vũ hét lên, đây chính là dấu hiệu khơi thông nguyên khí biển cả. Không ngờ cảnh giới mà lão mong ước này lại hiện ra trong tay của Tạ Nam. Chẳng lẽ ông trời phải diệt trừ nhà họ Từ tôi sao? Gần như Từ Vũ đã tuyệt vọng. Các người chưa từng thấy bản lĩnh này đúng không? Hôm nay tao sẽ cho chúng mày mở mang tầm mắt. Tạ Nam cười ngạo nghễ lại thì thầm. Ký! Tạ Nam vừa dứt lời, nhà giam được tạo thành từ đủ loại linh chi thảo dược, bỗng phóng ra một loại ánh sáng màu xanh biếc, trong đó ẩn chứa sức sống vô hạn. Ánh sáng xanh biếc như có ý thức, chúng bám lên người của Đường Tuấn. Đường Tuấn đưa tay bắt lấy ánh sáng xanh đó, chúng lại càng đậm hơn. Bàn tay anh như đang chạm vào một mặt nước màu xanh, vô cùng kỳ diệu. Nếu ai đó nhìn thấy được những huyệt khiếu trên người anh, sẽ thấy có rất nhiều ánh sáng xanh lướt qua kinh mạch, mạch máu của anh. Mỗi một điểm sáng xanh đó là một hạt giống bám lên khắp cơ thể Đường Tuấn. Chân khí và máu thịt của anh chính là chất dinh dưỡng nuôi những hạt giống này nảy mầm. Thì ra là thế sao? Qua khe hở từ nhà giam, Đường Tuấn nhìn về phía Tạ Nam, cười nói. Thì ra, mày vẫn chưa khơi thông nguyên khí biển cả. Tạ Nam ngẩn ra, sau đó gương mặt trở nên u ám. Anh ta vẫn chưa đả thông thiên nhân huyền quan, tinh thần cảm ngộ nguyên khí biển cả. Tuy nói, nó chỉ là một tấm màn mỏng thôi, nhưng chắc chắn anh ta có thể đột phá trong thời gian nhất định. Nhưng anh ta vẫn chưa đột phá được. Anh ta có thể kiêu ngạo trước mặt đám người Từ Vũ, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho ai châm chọc mình không có tài cán vì điều đó. Đúng là tao vẫn chưa tới được bước đó, nhưng nhìn khắp các thế gia và môn phái đi, cũng chỉ có mấy người quỷ tử và kiếm đài xinh xinh làm được thôi. Cả cơ thể Tạ Nam được bao phủ bởi ánh sáng xanh, hệt như thanh đế, người tạo ra vạn vật trong truyền thuyết, thần thoại. Anh ta lạnh lùng nói, tuy hiện tại tao còn kém bọn họ một bậc, nhưng chẳng bao lâu nữa tao sẽ vượt lên họ thôi. Nghe nói, bảo huyết của người mang hậu thiên đạo là vô cùng thuần khiết, ẩn chứa dương khí bẩm sinh. Tao sẽ rút hết bảo huyết cả người mày luyện đan. Chưa biết chừng có thể giúp bách lược linh thể của tao tăng thêm một lần nữa. Một bước nữa tới thiên nhân huyền quan. Tạ Nam thấy Đường Tuấn vẫn bình tĩnh, không có chút sợ hãi, thì trong lòng giận dữ. Đừng nghi ngờ lời nói của tao, sợ là mày vẫn chưa biết. Hạt giống chân khí của tao đã phân bố khắp toàn bộ thân mày rồi. Chỉ cần tao niệm một câu, toàn bộ máu thịt trên cơ thể mày sẽ lập tức bị rút đi, trở thành chất dinh dưỡng của hạt giống chân khí, chết không thể hồi sinh. Nói nhiều quá. Đường Tuấn thật sự rất lời nói mấy lời vô nghĩa với kẻ tự cao tự đại trước mặt. Anh bước lên phía trước một bước, y muốn ra tay phá bỏ nhà giam Bách Dược trước mắt. Làm càn sao? Tạ Nam cười nói. Loại hạt giống chân khí này chính là một trong những thiên phú của Bách Dược linh thể. Chúng vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Lúc Tạ Nam chưa tu thành thần hải, anh ta đã có thể dùng kỹ năng này làm trọng thương những cao thủ đã vượt qua thần hải cảnh. Lúc này, Tạ Nam đã đạt được thần hải cảnh rồi. Anh ta tự tin có thể làm võ giả thần hải cảnh trung kỳ bị thương nặng với tuyệt kỹ này. Đáng tiếc, sau khi anh ta ra lệnh, Đường Tuấn vẫn nguyên vẹn như cũ, chẳng có cây cối gì phá nát cơ thể của anh, chui ra ngoài được. Sao lại thế này chứ? Biểu cảm của Tạ Nam thoáng thay đổi, vô cùng kinh ngạc. Đường Tuấn nhe răng cười, hạt giống chân khí màu xanh này vừa tiến vào cơ thể của anh, chưa lâu đã bị chân khí của anh ăn mòn, cắn nuốt chẳng còn gì. Có lẽ loại tuyệt kỹ này sẽ vô cùng nguy hiểm với võ giả thần hải cảnh bình thường. Nhưng đối với Đường Tuấn, người có chân khí cơ thể mạnh mẽ hơn so với thần hải cảnh hậu kỳ mà nói, nó chỉ đơn giản như một ý nghĩ trong đầu thôi. Rắc rắc hai tiếng, trong lúc Tạ Nam vẫn còn đang kinh ngạc, Đường Tuấn đã đưa tay xé nhà giam được tạo thành từ linh chi dược thảo kia. Chỉ thấy cơ thể anh chợt chuyển động, một luồng lóe sáng, trong chớp mắt, anh đã đứng trước mặt Tạ Nam. Lúc này, Tạ Nam mới kịp phản ứng, nhưng đã chậm rồi. Tay của Đường Tuấn như vuốt lưng, lập tức phá vỡ nguyên khí hộ thể của anh ta. Bắt lấy đầu vai của Tạ Nam, hệt như cắp một chú gà con vậy. Anh nâng Tạ Nam lên, rồi quật xuống cái nền bằng đá. Khói bụi tràn ngập, mọi người nhìn vào hai bóng người kia, khiếp sợ đến mức không nói được gì. Không ngờ truyền nhân của Tuyết Hồng Thảo Đường, không ai bì nổi kia, lại bị Đường Tuấn xem như roi da vậy, quật trái rồi lại quật phải. Đây mới là sức mạnh thật sự của anh ta sao? Lúc này, Đường Tuấn hệt như một con bạo long cổ xưa, sức mạnh bộc phát ra, khiến cho người ta kinh hãi. Đám người Thanh Liên, Vũ Tuyết Hương và Từ Ngũ Lâu nhìn thấy cảnh này, trong lòng không biết phải cảm thấy thế nào. Lúc này đây, tình trạng vết thương của Trương Nghiêm đã hồi phục hơn phân nửa. Nhìn tình cảnh này, biểu cảm của anh ta chợt thay đổi. Tuy nhiên, anh ta như nhớ được cái gì đó, bèn tự thì thầm với mình. Các người đang chọc giận cậu chủ đấy, các người chết chắc rồi. Dường như để chứng minh lời nói của Trương Nghiêm, đột nhiên trong khói bụi mù mịt có tiếng hét lớn của Tạ Nam truyền tới. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, Tạ Nam rãy khỏi tay Đường Tuấn, xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Vị truyền nhân của Tuyết Hồng Thảo Đường này đã không còn dáng vẻ đẹp trai phóng khoáng trước đó nữa. Chỉ thấy quần áo anh ta xộc xệch, rách rưới, làn da còn trơn nhẵn hơn cả phụ nữ kia, đã đầy vết xanh tím. Đúng là Tạ Nam rất mạnh, Vì Đường Tuấn đã sử dụng 7 phần sức mạnh rồi mà anh ta không bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng chuyện này đã khiến Tạ Nam càng thêm phẫn nộ. Anh ta xuất thân từ siêu cấp thế gia như Tuyết Hồng Thảo Đường mà lại bị Đường Tuấn, người anh ta coi như con kiến, làm cho chật vật như vậy, khiến anh ta cảm thấy rất mất mặt. Tao phải giết mày! Vẻ mặt của Tạ Nam dữ tợn quát lớn. Vừa nói xong, trong tay anh ta xuất hiện 3 cây kim châm. Trương Nghiêm nhìn thấy 3 cây kim châm kia thì vội vã la lên. Cậu chủ, không được đâu! Tạ Nam không để ý đến anh ta, nhanh chóng đâm xuyên 3 cây kim châm dài hơn 10cm kia vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Toàn bộ kim đều lún vào bên trong, không trở lại một chút nào. Cùng lúc đó, khí tức của Tạ Nam lập tức tăng vọt, dường như anh ta đạt tới thần thải cảnh trung kỳ chỉ trong nháy mắt. Nguyên khí chi trụ của anh ta lại tăng lên một bậc. Một tiếng ầm vang lên, anh ta phá vỡ thiên nhân huyền quan, tạm thời đạt được liên kết với nguyên khí biển cả thần bí kia. Bàn tay của Tạ Nam nắm chặt, không khí bị anh ta giữ lại, phát ra tiếng nổ lớn, khiến người ta sợ hãi. Anh ta nheo mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng dễ chịu. Sớm muộn gì, tao cũng có được sức mạnh này thôi. Tạ Nam nhìn Đường Tuấn, gương mặt anh ta bình tĩnh nói. Mày, đáng chết. Ầm một tiếng, Tạ Nam đạp trời bay lên, bước từng bước giữa hư không. Không khí bị nén lại. Tuy bách dược linh thể này không phải là thể chất tập trung nào chiến đấu. Nhưng lúc nãy, anh ta châm 3 kim châm vào đầu, đã khiến thực lực tăng lên gấp bội, lại có thể khơi thông nguyên khí biển cả trong thời gian ngắn. Loại sức mạnh khủng khiếp này cũng đủ giúp anh ta dọn sạch tất cả chướng ngại. Lên nhận lấy cái chết đi! Giọng nói của anh ta truyền từ trên cao xuống, chấn động lòng người. Từ khi Tạ Nam châm 3 kim châm đến sức mạnh bùng nổ, chỉ tốn chút thời gian. Lúc này mọi người mới dần phản ứng lại. Thấy Tạ Nam trên trời cao như một thiên thần tới trái đất thì đáy lòng bọn họ sợ hãi một phen. Ngay cả với loại trùm thần hải cảnh trung kỳ như Từ Vũ và Vũ Quân, giờ đây da mặt của họ cũng không ngừng run rẩy. Thiên nhân giao cảm sao? Từ Vũ nói không ra hơi. Tạ Nam ở trạng thái này, ngay cả lão cũng chưa chắc tiếp được một chiêu của đối phương. Sức mạnh của người kia đã vượt xa hiểu biết của lão. Cậu chủ nhà tao gọi mày đấy, mày còn chưa lên để nhận cái chết sao? Trương Nghiêm lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Tuấn. Đừng nói là thiên nhân, giao cảm, trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Dù mày có thật sự đạt tới cấp bậc đó, tao cũng không sợ. Đường Tuấn không hề quan tâm những ánh mắt thương hại và đồng cảm ở xung quanh. Anh bước từng bước lên hư không, đạp tới bầu trời, khí tức cũng bắt đầu được phóng thích. Nguyên khí chi trụ đâm xuyên qua trời đất, chớp mắt đã đột phá thiên nhân huyền quan, liên kết chặt chẽ với nguyên khí biển cả. Thiên nhân! Từ Vũ không kìm được la lên. Lão ta cảm thấy được loại khí tức to lớn của thần thánh trên người Đường Tuấn. Nó không hề yếu ớt như của Tạ Nam, thậm chí còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Không ngờ cậu ta đã phá vỡ thiên nhân huyền quan rồi sao? Chòm râu của Vũ Quân run run, không thể tin được điều mình đang chứng kiến. Đám người Vũ Tuyết Hương thì mơ mơ màng màng. Thật ra bọn họ không hiểu lắm thiên nhân huyền quan và thiên nhân là gì. Sao có thể chứ? Đồng tử của Trương Nghiêm co mạnh. Cậu chủ của anh ta đã phải chịu đựng trăm cay nghìn đắng, cũng không thể đột phá cái chắn thiên nhân này. Không ngờ tên Đường Tuấn mà bọn họ coi là nhà quê lại có thể làm được. Xuất thân từ Tuyết Hồng Thảo Đường, hơn ai hết, Trương Nghiêm hiểu rất rõ phá vỡ thiên nhân huyền quan có nghĩa là gì. Cao thủ thần hải cảnh phải đạt tới cực hạn võ đạo mới phá vỡ được thiên nhân huyền quan. Người có khả năng phá vỡ thiên nhân huyền quan từ thần hải cảnh sơ kỳ, có thể nói tương lai của người đó trong giới võ đạo sẽ là một con đường bằng phẳng. Đạt đến cực hạn của võ đạo chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, thế mà niềm tin anh ta đặt vào cậu chủ nhà mình lại bị dao động một chút. Dù sao, người kia cũng là một nhân vật thiên nhân. Khuôn mặt của Tạ Nam vô cùng lạnh lẽo, u ám. Giữa trán anh ta có một ngọn lửa ghen tị đang cháy phừng phực. Anh ta đường đường là cậu ấm nhà họ Tạ, cũng không đạt được tới cấp bậc này. Vậy mà Đường Tuấn lại làm được. Hậu thiên đạo không thể có loại tư chất này được. Tạ Nam nói với giọng điệu lạnh lẽo. Đường Tuấn cũng không giải thích. Nguồn gốc sức mạnh của anh không phải là hậu thiên đạo, mà là từ ngọc trụ thần bí anh lấy dưới viện 99 chữ cổ kia. Nhưng những thứ đó lại là bí mật lớn nhất của anh. Làm sao anh có thể nói ra cho Tạ Nam biết được chứ? Chỉ trong chớp mắt, trận chiến đã kết thúc. Đường Tuấn chỉ tung ra một trượng. Một chiêu này cứ như đến từ nơi sâu thẳm trên bầu trời cao vậy, không khác gì hiện ra từ giữa hư vô, được tạo thành từ vô số nguyên khí. Đường đi của cú trượng này thấy rất dễ, nhưng bên trong lại tràn đầy vẻ oai hùng của trời đất, hệt như bàn tay của một vị thần vậy. Một trượng nhẹ nhàng hạ xuống, nơi nào mà nó quét qua, không khí bị văng ra thành vùng chân khí không tới đó. Tao không tin! Tạ Nam điên cuồng hét lên, nguyên khí toàn thân vùng hết dậy, như nghìn con ngựa đang phi nước đại. Nhưng cũng vô dụng, khi bàn tay nguyên khí chỉ còn cách Tạ Nam khoảng 30-40 mét, nó đã đánh anh ta văng ra khỏi trạng thái thiên nhân giao cảm. Ở trước mặt thiên nhân chân chính, loại thiên nhân dầm như Tạ Nam này thì tính là gì chứ? Nơi bàn tay bao phủ là phạm vi của thiên nhân, không thể xâm phạm. Khi bàn tay nguyên khí cách Tạ Nam khoảng 10 mét, khí tức của anh ta bắt đầu hỗn loạn, hệt như bị mạnh trời đất này loại trừ vậy, không mượn được một chút sức mạnh nào. Khi nó cách Tạ Nam khoảng 4 mét, chân khí hộ thể toàn thân anh ta bị đánh tan, khóe miệng anh ta chảy máu không ngừng, da thịt như ngọc nứt nẻ, máu tươi nhiễm đỏ cả người. Ầm một tiếng, cuối cùng bàn tay nguyên khí đập mạnh vào người Tạ Nam giữa không trung, nhẹ nhàng như đập một con ruồi. Cậu chủ! Cơ thể Tạ Nam đâm vào biệt thự của nhà họ Từ, khói bụi bay lên mù mịt. Trương Nghiêm sợ hãi la lên, lao nhanh về phía đó. Nếu Tạ Nam chết ở đây, anh ta cũng sẽ bị xử tội chết. Sau khi Đường Tuấn tung xong một trượng, anh bèn chậm rãi hạ người xuống đất. Anh thu khí thế lại, nguyên khí chi trụ biến mất, bộ quần áo thoải mái chẳng nhiễm một hạt bụi. Nhìn có điểm nào khác người bình thường đâu chứ. Nhưng lúc này, trong ánh mắt của mọi người, nhìn về phía anh lại ẩn chứa sự sợ hãi và sùng bái không gì sánh được. Ngay cả đám người Vũ Tuyết Hương, Thanh Liên cũng không dám nảy sinh bất kỳ tâm tư nào khác. Khi một người đạt tới trình độ cao mà bạn không thể với tới, bạn chỉ biết nhìn lên mà không hề có ý muốn đuổi theo. Đường Tuấn chính là người như vậy. Thiên nhân giao cảm, thực tế nhà họ Từ và nhà họ Vũ chưa bao giờ có cường giả như thế này. Nghịch luân thì có thể, nhưng tất nhiên, đó là lão quái vật, đại cao thủ hạng nhất. Thiên nhân đường. Từ Vũ và Vũ Quân đi tới, hành lễ cung kính với Đường Tuấn. Trước đó, bọn họ kiêng kỵ sức mạnh của Đường Tuấn. Nhưng lúc này đây, bọn họ còn kính sợ nhiều hơn. Dù cảnh giới hiện tại của anh vẫn chưa bằng bọn họ, nhưng người này đã có thần long chi thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì anh sẽ lên tới 9 tầng mây. Ai dám đắc tội anh vào lúc này cơ chứ? Đám người Cơ Thục Quyên và Hoa Tiểu Nam thấy Đường Tuấn như mặt trăng được trời sao vây quanh, thì trên mặt lộ ra ý cười. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Họ Đường kia, mày dám làm vậy sao? Trương Nghiêm ôm Dạ Nam từng bước đi tới, đi ra khỏi đống đổ nát của biệt thự đi đến. Ý thức toàn thân của Tạ Nam tán loạn, vô số mạch máu trên cơ thể anh ta đã vỡ ra, khiến cả người bị nhuộm đỏ thành một màu huyết nhân. Chỉ có thở vào chứ không có hơi thở ra, rất dễ để thấy một trượng kia đã làm anh ta bị thương rất nghiêm trọng. Đường Tuấn cau mày, anh tạo ra những chuyển động vô hình. Trương Nghiêm như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch. Vốn dĩ tình trạng vết thương của anh ta đã khôi phục quá nửa, bỗng có xu hướng trở nặng. Bất thình lình anh ta nghĩ ra rằng, người trước mắt này đã không phải là đạo thể trước đó anh ta xem là nhà quê nữa, mà là thiên nhân khơi thông, được thiên nhân huyền quan. Nếu đặt người này ở giữa các thế gia và môn phái, thì chính là thiên tài có thể so được với quỷ tử và kiếm đài thiên sinh. Đường Tuấn chính là cái bánh ngọt thật thụ, sẽ nhanh chóng bị các môn phái tranh giành. Thiên nhân, có phải là nên đưa ra một lời giải thích về việc này cho Tuyết Hồng Thảo Đường của chúng tôi hay không? Trương Nghiêm do dự hồi lâu, rồi cất giọng hỏi Đường Tuấn với giọng điệu cung kính. Giải thích sao? Đường Tuấn nở nụ cười lạnh lẽo. Vừa nãy, lúc các người còn muốn nói là người khác bị thương, có từng nghĩ tới việc cho người ta một lời giải thích chưa? Trương Nghiêm hơi ngơ ngác. Anh ta rất tức giận, nhưng không thể làm gì. Nếu là trước kia, tất nhiên anh ta sẽ châm chọc. Một đám nhà quê các người cũng xứng so với Tuyết Hồng Thảo Đường sao? Nhưng hiện tại, sau khi Đường Tuấn thể hiện chiến lực cấp thiên nhân của mình, anh ta chỉ có thể nuốt những lời này vào trong. Một thần cảnh đã thông thiên nhân huyền quan, dù chỉ là thân cảnh sơ kỳ, thì vẫn là người anh ta không thể nào gây hấn. Không biết là một chuyện, biết rõ mà còn cố va vào lại là chuyện khác. Có sức mạnh mới có quyền lực, mới có được sự tôn trọng từ người khác. Lời này được áp dụng ở bất kỳ nơi đâu. Trương Nghiêm nhìn thiên tài nhà họ Tạ trong ngực, trong lòng không kìm được cảm thán. Không ngờ nơi như thế này còn sinh ra được một con rồng lớn. Sợ là sức mạnh của người này thật sự có thể so sánh với quỷ tự và vị kiếm đài thiên sinh của kiếm bốn kia. Cậu chủ, cậu thua không oan đâu. Vậy, thiên nhân, ý của anh là gì? Tuy Trương Nghiêm sợ hãi sức mạnh của Đường Tuấn, nhưng anh ta vẫn hỏi lại lần nữa. Về nói với bọn họ đi, nếu đã làm rùa già nhiều năm như vậy rồi, thì vẫn tiếp tục như vậy đi. Năm đó, bọn họ đã ruồng bỏ nơi này, bây giờ ở đây cũng không hoan nghênh bọn họ. Đường Tuấn thản nhiên nói, nếu như Tuyết Hồng Thảo Đường các người mà muốn báo thù, vậy thì bảo bọn họ tới đây đi. Thiên nhân đường, không được đâu. Từ Vũ và Vũ Quân nghe được câu này, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vốn môn phái thế gia ẩn cư đã có mâu thuẫn với thế giới trần tục, nhưng ít ra không phải xảy ra trận xung đột đặc biệt nào. Thế nhưng sau khi Đường Tuấn nói ra những lời này, thì chuyện không còn như vậy nữa. Đây chính là tuyên chiến. Tuy chiến lược của Đường Tuấn rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có một mình anh thôi. Tuyết Hồng Thảo Đường không được tính là đứng đầu trong các thế gia. Tạ Nam càng không phải là thiên tài nổi bật nhất. Nhưng vẫn không nên khinh thường Tuyết Hồng Thảo Đường. Nếu chuyện này thật sự trọng giận, các thế gia và môn phái đã ẩn cư từ mấy nghìn năm trước. Ai biết được, bọn họ có thể làm ra loại chuyện gì chứ? Đường Tuấn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng với những người như bọn họ, dù nhà họ Từ và nhà họ Vũ lớn mạnh thế nào đi nữa, thì họ cũng không chắc mình sẽ không hao tổn gì dưới áp lực của đám người kia. Sao lại không được chứ? Đường Tuấn hỏi lại Từ Vũ và Vũ Quân. Trong thời gian ngắn, Từ Vũ và Vũ Quân không thể đưa ra câu trả lời. Một Tuyết Hồng Thảo Đường thôi cũng dám nô dịch nhà họ Từ, bảo truyền nhân hiện tại của phái Thần Châm làm nữ hầu. Đám người đó kiêu ngạo như vậy, xem họ chẳng khác gì con kiến. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, họ cũng có thể đoán được thái độ của các thế gia khác như thế nào rồi. Nhưng dù có biết, họ làm gì được đây? Trương Nghiêm nhìn Đường Tuấn với biểu cảm không hề đẹp đẽ. Anh ta gằn từng tiếng. Anh thật sự muốn tôi mang những lời này về sao? Anh cũng biết nó sẽ gây ra hậu quả gì rồi đấy. Đó không phải là thứ mà anh có thể chịu đựng được đâu. Dù anh có là thiên nhân đi nữa, cũng không thể nào. Tôi nói cho anh biết, Tuyết Hồng Thảo Đường của chúng tôi miễn cưỡng cũng chỉ xếp được vào hạng 10 của môn phái thế gia thôi. Hiện tại, anh rút lại những lời ban nãy, vẫn còn kịp đó. Tôi có thể xem như tôi chưa từng nghe thấy. Trương Nghiêm cười như không cười, nhìn vào Đường Tuấn. Anh ta muốn tìm được một chút hoảng hốt trong hốc mắt người đối diện. Tiếc thay, anh ta phải thất vọng. Còn nói tiếp, thì các người không cần về nữa. Giọng điệu của Đường Tuấn bình thản, nhưng lại ẩn chứa sát ý. Cuối cùng, Trương Nghiêm cũng đưa Tạ Nam rời đi. Lúc đến thì tự cao tự đại, vô cùng kiêu ngạo. Khi về thì như chó nhà có tang, khiến người ta phải bật cười. Trong một gian tu viện nhà họ Từ, Từ Ngũ Lâu nằm trên giường, hai tròng mắt vốn sáng ngời như sao, này đã ảm đạm đi rất nhiều, hô hấp đứt quãng, ngọn lửa sinh mệnh khiến người ta cảm thấy nó giống như một ngọn nến sắp tàn lụi, lúc nào cũng có thể dập tắt. Từ Vũ và Từ Đông tràn đầy bi thương, hai người đều là bề trên quản lý nhà họ Từ, đã trải qua thế sự. Nhưng vào giờ phút này, cả hai lại tỏ ra có chút bất lực. Tuy rằng bọn họ đều có tu vi võ đạo, tâm tính cứng cỏi hơn người bình thường, nhưng cũng không thể nào chém đứt xiềng xích của tình thân. Cha, ông nội, con có lỗi với nhà họ Từ. Từ Ngũ Lâu vừa mở miệng đã liên tục nôn ra máu, nhuộm đỏ cả khuôn mặt tái nhợt của anh ta. Tạ Nam là cao thủ của cảnh giới thần hải, dù là một luồng khí mạnh thông thường thì cũng không phải là thứ mà tu vi của Từ Ngũ Lâu có thể gánh vác. Tuy bên ngoài không có nhiều tổn thất, nhưng nội tạng bên trong cũng đã dập nát hết, gây xuất huyết nặng. Lúc này còn phải nhờ vào những dược liệu quý giá của nhà họ Từ đã tích lũy mấy năm nay mà nguyên khí của Từ Vũ để kéo dài mạng sống. Đôi mắt già nua của Từ Vũ chảy xuống hai hàng nước mắt đục ngầu, sau đó lại nhanh chóng lau đi. Ngũ Lâu, là nhà họ Từ có lỗi với con. Nếu không phải ông gia yêu cầu quá cao với con cũng sẽ không bị như vậy. Lúc này, ông lão mới hiểu được cái gọi là truyền thừa của nhà họ Từ căn bản chẳng quan trọng bằng đứa cháu ruột trước mắt này. Nếu có thể chọn lại, nhất định lão sẽ không gấp gáp tổ chức đại hội võ thuật làm gì. Ngũ Lâu, con đừng lo lắng, con sẽ không sao đâu. Cha đã sai người đi đến dược y cốc, mời dược vương Tôn Vân Hoa rồi. Hốc mắt của Từ Đông đỏ bừng lên, tựa hồ nói không nên lời. Từ Ngũ Lâu lắc đầu, khổ sở cười nói. Cha, vô ích thôi. Cô cơ đã nói rồi, đường sống của con đã đứt. Cho dù là thầy của cô ấy cũng không còn cách nào đâu. Y thuật của dược ươi cốc và phái thần châm không chênh lệch bao nhiêu, con không còn hy vọng gì nữa. Anh ta khó nhọc nghiêng đầu đi, ngước mắt nhìn ông mình nói. Ông ơi, nếu như có kiếp sau, cháu vẫn còn muốn làm người nhà họ Từ. Cháu chỉ hối hận vì trước kia mình kiêu ngạo vô dụng, hối hận vì những điều mắt thấy tai nghe của mình đã quá ít, hối hận vì sức mình chưa đủ. Anh ta nhớ đến bóng dáng mạnh mẽ đã đánh bại Tạ Nam đó, ý thức bắt đầu mờ nhạt, lẩm bẩm nói. Nếu cháu có được sức mạnh tựa như anh ta, thì nhà họ Từ này làm sao có thể rước lấy một nỗi nhục như ngày hôm nay chứ? Từ Vũ và Từ Đông đồng loạt ngẩn người, im lặng không nói. Trong phút chốc, cũng chẳng biết nên nói gì. Ông chủ, cô cơ của phái thần châm và thiên nhân đường đang ở ngoài cửa, nói rằng có việc muốn gặp. Tiếng bước chân vang lên, đệ tử nhà họ Từ đang đứng bên ngoài nói. Từ Vũ khó chịu ra mặt, trầm giọng nói. Gặp gì mà gặp chứ? Lẽ nào cậu ta còn muốn mượn cớ ra oai với nhà họ Từ ta sao? Đệ tử nhà họ Từ ở ngoài cửa nhanh chóng nói. Ông chủ, thiên nhân đường bảo là cậu ta có thể cứu cậu chủ đó. Cái gì cơ? Cứu sao? Cửa lớn bị đẩy ra tiếng, Từ Vũ trở nên thất thố. Gã đệ tử nhà họ Từ đang định lên tiếng, bỗng ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Cơ Thục Quyên. Thiên nhân đường không chỉ có mỗi võ công kinh người đâu, mà tu vi ở phương diện y thuật, lúc này cũng thuộc hàng đứng đầu. Đang lúc nói chuyện, hai người Cơ Thục Quyên và Đường Tuấn cùng sánh vai nhau bước vào trong phòng. Từ Vũ nhíu chặt mày, đương nhiên không hề tin. Dù là võ đạo hay y đạo, muốn đạt đến cảnh giới cực cao cũng cần phải hao tốn rất nhiều tinh lực. Trong giới võ đạo này, Đường Tuấn có thể đạt được thành tựu bây giờ đã là vô cùng hiếm có. Cho dù gã có thêm tu y đạo thì có bao nhiêu dáng gờm chứ? Lẽ nào còn lợi hại hơn cả Dược Vương Cốc và Cơ Thục Quyên sao? Thiên nhân đường, hiện tại ông đây không có tâm trạng chơi đùa với cậu đâu. Cậu đi đi. Từ Vũ phất tay áo, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Trước sự an nguy của cháu trai, việc đắc tội với thiên nhân thì có là gì đâu chứ? Cô Từ, sao lại không để tôi được nói hết vậy? Cơ Thục Quyên điềm nhiên nói. Từ Vũ càng nhíu chặt mày, nhưng ngẫm lại, Cơ Thục Quyên là truyền nhân của phái thần châm, nói không chừng thật sự có cách chữa trị cho Từ Ngũ Lâu, nên vẫn kìm nén cảm xúc. Cô Cơ, cô còn có gì muốn nói sao? Mau nói đi. Cơ Thục Quyên hé miệng cười. Thiên nhân đường đã từng đến dược y cốc, so tài với những tông sư y đạo trong đó. Vậy thì đã sao? Tông sư y đạo trong dược y cốc, không có trăm thì cũng có hàng chục người. So tài với mấy tông sư y đạo đó, thì có thể nói lên điều gì chứ? Từ Vũ thầm nhủ trong lòng, trên mặt lộ vẻ không vui, đang chuẩn bị lên tiếng cắt ngang lời nói của Cơ Thục Quyên, thì đã hoàn toàn bị mấy câu tiếp theo làm cho Từ Vũ sững người. Thiên nhân đường đây đã dùng kỹ thuật châm cứu thần kỳ của mình đánh bại tông sư trong dược y cốc. Dược vương Tôn Vân Hoa cũng đã bị đánh bại, đã chủ động thừa nhận rằng kỹ thuật của mình không bằng thiên nhân đường đây. Sao có thể chứ? Lúc này, trong đầu của Từ Đông và Từ Vũ đồng loạt nổ vang một tiếng, như thể đã nghe được một chuyện không thể tưởng nổi. Địa vị của Dự Y Cốc và Phái Thần Châm trong giới võ đạo là vô cùng đặc biệt, vững vàng với y thuật quỷ thần khó lường, giao du rộng rãi, dường như các tông phái và các thế gia lúc bấy giờ đều có mối quan hệ chặt chẽ với bọn họ. Nghe nói, y thuật của hai nhà này đều đã truyền thừa qua hàng ngàn năm. Xét về thành tựu y đạo, ngay cả nhiều thế gia và tông phái ở ẩn cũng không dám chắc thắng được hai nhà này. Mà chủ nhân của Dược Y và Thần Châm lại là những người có y đạo kiệt xuất nhất. Nhìn ra khắp nước Việt Nam, y thuật của bọn họ đều đứng đầu nhất. Nhưng hiện tại, Tư Thục Quyên lại nói với bọn họ, chính Dược Y Cốc đã thừa nhận y đạo của mình không bằng Đường Tuấn. Vậy, chẳng phải là đang nói rằng hiện nay y thuật của Đường Tuấn đang đứng đầu, thậm chí còn vượt qua cả Dược Y Cốc và Phái Thần Châm sao? Tư Thục Quyên không nói tiếp nữa, thầm than nhẹ. Lúc ấy khi nghe thấy tin tức mà Dược Y Cốc truyền đến, chẳng phải lúc đã thất thố giống như vậy hay sao? Dù cho y thuật của cậu ta có lợi hại như lời cô cơ nói, nhưng nhà họ Từ tôi liệu có thể tin cậu ta được hay không? Trước kia, dù gì nhà họ Từ tôi cũng đã từng đắc tội tính kế cậu ta. Cậu ta sẽ thực sự có lòng tốt để cứu Từ Ngũ Lâu sao? Sau khi đã hết kinh ngạc, nội tâm Từ Vũ lại dâng lên cảm giác không kiên định, sợ Đường Tuấn suy tính mưu đồ với nhà họ Từ. Mấy người có thể tiếp tục lo, nhưng Từ Ngũ Lâu thì không chờ nổi nữa đâu. Đường Tuấn nhìn hai người họ, thờ ơ nói. Anh ta chỉ còn thời gian một phút nữa thôi. Từ Vũ và Từ Đông lập tức biến sắc. Thử cảm nhận đã biết ngay lời nói của Đường Tuấn là sự thật. Tốc độ hô hấp của Từ Ngũ Lâu đang yếu đi một cách đáng sợ. Tôi cầu xin thiên nhân hãy cứu lấy cháu trai tôi. Xin thiên nhân ra tay. Từ Vũ và Từ Đông không dám do dự nữa, quay lại cúi người nói. Tốt. Đường Tuấn đáp, lướt vào bên trong. Tiến vào trong tu viện, anh đã trông thấy bộ dạng suy yếu của Từ Ngũ Lâu đang nằm trên giường. Tinh thần của Từ Ngũ Lâu này đã rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Trong lúc mơ hồ, bắt gặp bóng dáng trước giường đã mê sảng nói. Xem ra, em thật sự sắp chết rồi, thế mà lại được gặp anh sao? Em không chết đâu. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, nguyên khí toàn thân được khơi dậy, hóa thành vô số sợi tơ chân khí mà mắt thường không thể nhìn thấy. Sợi tơ xuất phát từ trong huyệt khiếu của Đường Tuấn, chui vào các ngóc ngách trên cơ thể Từ Ngũ Lâu. Hiện giờ, tu vi của anh đã đạt đến cấp bậc thiên nhân, bản lĩnh y đạo cũng vượt qua sự hiểu biết của người thường. Khả năng kích thích huyệt vị khắp cơ thể người bệnh bằng những sợi tơ chân khí, kích thích tiềm năng đã đạt đến mức siêu việt. Chỉ sợ khi trông thấy cảnh này, Dược Vương Tôn Vân Hoa cũng phải dạp đầu, cúi xuống đất để biểu hiện sự kính trọng. Đường Tuấn nhướng mày. Tình trạng thương tích của Từ Ngũ Lâu đã vượt qua dự liệu của anh. Tuy rằng sợi tơ chân khí có thể cứu lấy một mạng này của anh ta, nhưng không thể khỏi hẳn được, sẽ để lại di chứng nghiêm trọng cho võ công mai sau của Từ Ngũ Lâu. Đành vậy thôi. Đường Tuấn khẽ thở dài. Châm đâu? Anh thấp giọng nói. Một lúc sau, hai đường ánh sáng mỏng manh từ ngoài sân bắn vào bên trong, rơi vào trong tay Đường Tuấn. Đó là hai cây kim châm, là kim châm thượng cổ mà anh đã trao đổi linh quả xích viêm với Cơ Thủ Quyên hồi trước. Đường Tuấn nhìn hai cây kim châm trong lòng bàn tay, xét về giá trị của chúng, e rằng cả nhà họ Từ phải tán ra bại sản mới có thể đổi lại một cây. Có thể xem là vô giá. Em là bệnh nhân, anh là bác sĩ, chỉ thế thôi. Đường Tuấn thấp giọng nói. Vừa nghĩ trong đầu như vậy, Từ Ngũ Lâu đã bắt đầu bồng bềnh trên giường. Hai cây kim châm hóa thành luồng ánh sáng mỏng, một lên một xuống, chia nhau ra cùng xuyên vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu và huyệt dũng truyền dưới lòng bàn chân của anh ta. Công dụng thuốc khổng lồ giấu trong hai cây kim châm dâng trào như nước suối, tuôn ra khắp ngóc ngách trên cơ thể Từ Ngũ Lâu. Đây là... Từ Vũ và Từ Đông từ ngoài cửa tiến vào, đã đúng lúc trông thấy cảnh tượng như vậy. Cả hai ngây người tại chỗ, há hốc mồm. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Cơ Thục Quyên thoáng thay đổi, nhẹ giọng nói. Đó là hai cây kim châm thượng cổ của phái thần châm tôi. Cây nào cũng có công dụng cải tử hồi sinh, tái tạo lại tư chất. Nhưng cô ta cũng không ngờ rằng Đường Tuấn lại dốc hết sức đến vậy. Một hơi dùng đến cả hai cây lên người Từ Ngũ Lâu. Dù gì quan hệ giữa Đường Tuấn và nhà họ Từ cũng đâu có tốt đẹp đến vậy. Nghe thấy thế, Từ Vũ trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng thở dài thườn thượt, đoạn nói: tấm lòng của thiên nhân đường đây khiến tôi thấy tự ti quá. Dưới sự trợ giúp của hai cây kim châm thượng cổ, thương thế của Từ Ngũ Lâu đã không còn đến mức lo ngại. Hơn nữa, Từ Ngũ Lâu trong pháp họa có phúc, công dụng thuốc ẩn giấu trong hai cây kim châm đó có chứa đựng thuốc thần. Tuy rằng lượng thuốc khá yếu, nhưng dù sao cũng là thuốc thần, dù chỉ có một lượng ít ỏi thôi, cũng đã có thể mang đến sự thay đổi kinh người cho Từ Ngũ Lâu, có thể nâng cao tư chất của anh ta, tu vi võ đạo cũng tiến bộ thêm một bậc. Điều trị thương thế của Từ Ngũ Lâu đồng thời cũng khiến hiệu quả của thuốc được hòa tan, lắng động vào khắp mọi nơi trên cơ thể anh ta. Tất thảy mọi việc đều đã mất một tiếng đồng hồ. Từ Ngũ Lâu nặng nề thiếp đi, tuy rằng sắc mặt vẫn còn trắng bệch như trước, nhưng hô hấp đã ổn định hơn. Sợi dây sinh mạng to lớn trong cơ thể đang giạt rào phấn chấn. Có thể đi được đến đâu, còn phải xem số phận của em thế nào. Đường Tuấn thoáng nhìn Từ Ngũ Lâu, rồi xoay người rời khỏi phòng. Hai cây kim châm thượng cổ, cộng thêm việc anh tự mình ra tay. Tuy rằng không bằng việc trước kia, anh dùng máu tươi của mình để dưới lên đầu Tạ Hoàng Đồng để nặn ra cơ thể. Nhưng vẫn như xưa, có thể gây ra thay đổi cực lớn cho thể chất của Từ Ngũ Lâu. Tiến vào được thần hải cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu như Từ Ngũ Lâu vẫn còn nỗ lực, thậm chí anh ta có thể dòm ngó đến trình độ võ đạo cao nhất. Đường Tuấn rời khỏi tu viện, trông thấy hai vị nắm giữ thành quyền của nhà họ Từ là Từ Vũ và Từ Đông đang vùi đầu dưới đất. Thấy anh đi ra, cả hai cúi rạp người xuống. Xin cảm ơn thiên nhân đã ra tay. Cả nhà họ Từ tôi sẽ khắc ghi công ơn của thiên nhân. Đường Tuấn cười nói, được rồi, mấy người không cần phải như vậy đâu, đứng dậy đi. Từ Vũ và Từ Đông hơi do dự, nhưng cũng nhanh chóng đứng lên, trong lòng cảm thấy hơi lo sợ. Từ miệng Cơ Thục Quyên, bọn họ đã biết được giá trị của hai cây kim châm đó. Nhưng chính vì như vậy nên bọn họ càng không đoán ra vì cớ gì mà Đường Tuấn phải phí tâm tư và cái giá lớn như vậy để chữa trị cho Từ Ngũ Lâu. Mưu đồ với nhà họ Từ sao? Căn bản là không thể nào, bởi vì giá trị của hai cây kim châm ấy đều bỏ xa cả nhà họ Từ. Đường Tuấn liếc mắt nhìn, hiển nhiên đã đoán được suy nghĩ của hai người họ, vẻ mặt hơi đanh lại nói, tôi là một bác sĩ, không cần nhà họ Từ mấy người báo đáp. Từ Vũ lộ vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng lại đột nhiên nảy sinh một thoáng mừng rỡ, lên tiếng đáp, ân tình của thiên nhân, ngày hôm nay nhà họ Từ tôi đây sẽ báo đáp đến thịt nát xương tan. Đương nhiên Đường Tuấn chẳng hề để trong lòng mấy lời dối trá như vậy, chuẩn bị dẫn theo Cơ Thủ Quyên rời đi. Thiên nhân, xin hãy dừng bước. Bỗng nhiên Từ Vũ lên tiếng, có chuyện gì vậy? Đường Tuấn khẽ dừng bước. Từ Vũ do dự trong giây lát, sau đó chậm rãi nói, có chuyện này cần phải báo cho thiên nhân biết một chút. Đường Tuấn bảo lão tiếp tục nói, mấy ngày trước có một đệ tử của nhà họ Từ tôi vô tình biết được một chuyện từ miệng của Thanh Liên. Từ Vũ nói, Nghịch Luân đã sai người tới rồi, muốn đưa thiên nhân về Nghịch Luân để tra hỏi tội tình. Nghe nói là bởi vì thiên nhân lạm sát người vô tội, gây náo loạn trật tự. Tra hỏi tội sao? Lạm sát người vô tội sao? Gây náo loạn trật tự nữa sao? Vẻ mặt của Đường Tuấn đột nhiên trở nên lạnh lẽo như tuyết, trong đôi mắt toát ra sát ý rét lạnh tựa như băng. Một giọt mồ hôi từ trên trán của Từ Vũ lăn xuống, lão cuống quýt giải thích. À, đương nhiên, đây là chuyện ba xạo thôi. Suốt thời gian qua, Nghịch luôn luôn xem mình là người quản lý trật tự, làm việc vô cùng độc đoán. Chuyện này xảy ra trước khi người ở Tuyết Hồng Thảo Đường tới đây. Nếu như Nghịch luôn mà biết được sức mạnh của thiên nhân, e rằng sẽ không dám có kiểu suy nghĩ như vậy đâu. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói, còn gì nữa không? Còn chứ. Nghe nói, nhân vật lần này được Nghịch luôn sai đi là Tống Hữu Đức, còn được gọi là Phi Vũ. Tuy rằng tên tuổi của cậu ta ở Nghịch Luân là không lớn mạnh bằng đám Thanh Liên, nhưng nghe đồn sức mạnh chỉ thua mỗi cậu Long thôi, là đại cao thủ trẻ tuổi đứng thứ hai của Nghịch Luân. Cậu ta thông thạo xạ kích, bắn phát nào trúng phát nấy, đích thực là một tay thiện xạ. Vài năm trước, cậu ta chỉ dùng một mũi tên đã bắn chết cao thủ của Thần Hải đang bị thương nặng. Mà lúc đó, cậu ta vẫn còn là tông sư. Với sức mạnh của thiên nhân thì đương nhiên chẳng là gì. Có điều, tránh được mũi giáo trước mặt lại khó phòng được tên ngầm sau lưng. Thiên nhân nên cẩn thận thì hơn. Thủ Vũ thủ thể thông tin của Tống Hữu Đức, kẻ đang ở cảnh giới tông sư lại có thể bắn chết một vị cao thủ Thần Hải. Quả thực, rất tuyệt vời. Tuy rằng vị cao thủ Thần Hải ấy bị thương nặng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tư chất và thực lực của kẻ này. Đường Tuấn nhìn Từ Vũ như đang cười nói. Không phải người nhà họ Từ ông muốn nhìn tôi với Nghịch Luân đấu đá nhau bị thương sao? Vì sao lại nói điều này cho tôi biết chứ? Không sợ sẽ vì vậy mà đắc tội với Nghịch Luân sao? Không không, nhà họ Từ tôi không dám. Khuôn mặt già nua của Từ Vũ đỏ lên, nhanh chóng giải thích. Đúng rồi thiên nhân đường, có người từng trông thấy Vũ Sư đã cưới Gián Xích Luân và Dương Tuấn của huyết sát ở phía chợ bên. Cả hai người họ tới đây cùng nhau, sợ là sẽ gây bất lợi cho thiên nhân. Từ Đông bổ sung thêm. Tống Hữu Đức, Vũ Sư cưới Gián Xích Luân, Dương Tuấn sao? Trong mắt của Đường Tuấn bắn ra sát khí, tựa như một đại dương cuồn cuộn sự chết chóc. Xem ra tôi giết người chưa đủ nhiều. Trông thấy Đường Tuấn và Cơ Thục Quyên rời đi, hai người Từ Vũ và Từ Đông đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cha, nhà họ Từ ta nên làm gì tiếp theo đây? Từ Đông hỏi, Từ Vũ trầm ngâm một lát rồi nói. Trước khi Từ Ngũ Lâu tiến vào Thần Hải, nhà họ Từ ta không được xảy ra xích mích với bất cứ phái tông nào. Nhưng... Từ Đông vẫn còn muốn nói thêm, nếu thật sự là như vậy, sẽ có rất nhiều việc làm ăn của nhà họ Từ bị ảnh hưởng và tổn thất nặng. Thế nhưng, Từ Vũ lại chẳng thừng cắt ngang lời ông ta nói. Ngũ Lâu mới là điều quan trọng nhất của nhà họ Từ chúng ta. Chỉ cần nó bước vào Thần Hải thôi, thì nhất định sẽ giành lại được những thứ đã đánh mất. Vâng, con hiểu rồi. Từ Đông khẽ gật đầu. Vậy, ân tình của nhà đạo thể, nhà họ Từ ta phải làm sao để trả đây? Từ Đông tạm dừng một lát lại hỏi. Loại ân tình lớn như vậy, có lẽ nhà họ Từ có tang gia bại sản cũng không trả nổi được. Từ Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngàn dặm, khoảng mây nói. Chỉ cần nhớ kỹ thôi. Nếu ngày nào đó thật sự cần nhà họ Từ ta trả ơn, thì hãy để lão già này trả mạng cho cậu ta. Một mạng trả một mạng. Vậy cũng là công bằng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 75 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.